Thần cấp đặc công hệ thống, chương 528, sử thượng nhất hố đồ đệ sư phụ. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan liếm láp mặt nói ra, sư phụ ta vừa rồi thận trọng suy nghĩ một chút tượng ngài cao lớn như vậy đẹp trai, oai hùng bất phàm, phong lưu phóng khoáng đại thần cấp viết lách một cái hoàng kim tổng minh là vạn vạn không đủ, ta quyết định trở về liền cho ngài ước phần thưởng, như thế nào? Phong Viễn Trinh ánh mắt sáng lên, tiếp theo tại Lâm Hoan trên mặt liếc mấy cái, sau một lúc lâu hài lòng gật đầu nói ra trẻ con là dễ dậy. Lâm Hoan xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, vậy bây giờ ngài dù sao cũng nên nhớ tới quên nói cái gì đi. À, Phong Viễn Trinh sờ lên cằm, giả bộ như dáng vẻ trầm tư nói ra ta đột nhiên nhớ tới ta gần nhất trong tay đang thiếu tiền, người trước cho ta mượn ít tiền, cũng không cần nhiều lắm, 180 vạn. Là được, mà lại ta không muốn chuyển khoản, cũng không cần chi phiếu, chỉ cần tiền mặt. Lâm Hoan cái chán lập tức toát ra ba cây hắc tuyến, ở trong lòng chửi bậy nói, WQNMLGBD ta vì để cho ngươi nhớ tới muốn nói gì, đã mất đi 100 vạn, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi chỉ là đột nhiên nhớ tới đang thiếu tiền, muốn tìm ta vay tiền. Hố cha đây đi, khụ khụ, có lẽ Phong Viễn Trinh cũng biết tự mình làm có chút quá mức, hiện tại hắn hy sinh chính ngôn từ nói ra, làm trao đổi ta có thể lại trả lời ngươi ba cái vấn đề, như thế nào? Lâm Hoan hiện tại là có tiền bạc, 200 vạn hoa hạ tệ đổi lấy 3 lần đặt câu hỏi cơ hội tuyệt bức có lời vô cùng, hiện tại hắn lại hỏi thật. Phong Viễn Trinh duỗi ra một ngón tay, ngoạn vị đạo thật, đây là vấn đề thứ nhất. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái tiếp lấy giận dữ nói có. Người như thế hố đồ đệ sư phụ sao? Phong Viễn Trinh lại duỗi ra một ngón tay, cười mắng ta liền hố ngươi, ngươi cắn ta a, đây coi là vấn đề thứ hai. Ngươi bây giờ chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội nha. Lâm Hoan chỉ cảm thấy tâm có một vạn đầu tàu ni mã vung lấy Hoan lao nhanh mà qua. Đậu đen rau muống, người có thể không cần mặt đến loại trình độ này sao? Ta thật đúng là thêm kiến thức, mặc dù Lâm Hoan hiện tại rất biệt khuất nhưng Phong Viễn Trinh là hắn tiện nghi sư phụ, hay là vị trí cường cường giả tối đỉnh, sở dĩ dù là trong lòng của hắn lại thế nào biệt khuất cũng chỉ có thể là chịu đựng. Mà lại chỉ là chịu đựng còn chưa đủ, hắn còn phải cười theo nói ra, vậy ta muốn biết ngài vừa rồi làm sao biết xuất hiện như thế kịp thời. Ôi, Phong Viễn Trinh lông mày nhíu lại, tiếp lấy nghiêm túc nói ra, vấn. Đề này ngươi hỏi rất sắc bén a, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, thầm nói, ta đi, hắn không biết không muốn trả lời a, nếu thật là dạng này, vậy hắn lập tức cho ra 200 vạn hoa hạ tệ coi như trôi theo dòng nước. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm khẩn trương thời điểm, Phong Viễn Trinh mở miệng nói, ta trước đó tại Thủy Nguyệt trên ngọc bội lưu lại qua tiêu ký, một khi ngọc bội tự động hộ chủ ta cũng biết trước tiên biết. Nghe xong hắn nói tới, Lâm Hoan nhướng mày, kinh ngạc nói ra, cho nên nói. Ngài cũng không phải là vẫn luôn tại Lam Chi Cốc mà là tại ta lọt vào công kích về sau, mới chạy tới nơi này, đúng không? Phong Viễn Trinh ánh mắt trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan, sau một lúc lâu vươn tay ra nói ra, ba cái vấn đề trả lời xong tất ngươi nên đưa tiền. Lâm Hoan, tại Phong Viễn Trinh, dâm uy, phía dưới, Lâm Hoan không thể không đem bản thân, đặt ở tùy thân trong ba lô chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiền mặt móc ra, điểm ra 100 vạn. Sau đó hắn lại tại trang bị vật phẩm trong thương thành tốn hao một điểm tích lũy đổi cái dương hành lý, đem nó xếp chồng chất chỉnh tề về sau, rất cung kính đưa cho Phong Viễn Trinh nói, đây là đồ nhi hiếu kính ngài 100 vạn. Phong Viễn Trinh lấy tay chỉ điểm một chút hắn, hài lòng nói, tiểu tử ngươi không tệ. Chờ ta tình hình kinh tế căng thẳng, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong câu này, hắn dẫn theo dương hành lý thân thể lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Có lần trước giáo huấn, lần này Lâm Hoan không lại ở sau lưng nói Phong Viễn Trinh cái gì bị nói xấu, hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy vài câu về sau, liền cầm ngọc bội về tới trên diễn võ trường. Lúc này trên diễn võ trường đã không có nhiều người, bất quá Thịnh Vũ Phàm. Cùng Tô Tuyết Chu Thất Thất còn ở nơi này. Lâm Hoan đi qua về sau, tìm cái cớ đem Thịnh Vũ Phàm đẩy ra, sau đó đem ngọc bội cầm tới hai nữ trước mặt hỏi, các ngươi nhận biết khối ngọc bội này sao? Hai nữ đầu tiên là không dám tin dụi dụi con mắt tiếp lấy cùng kêu lên, đây là... Tông chủ ngọc bội, các ngươi quả nhiên nhận biết, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, xác định Phong Viễn Trinh không có đối với việc này hố chính mình. Hai nữ đầu tiên là liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau ôm quyền cúi đầu, duyên dáng gọi to nói, Tô Tuyết. Chú Thất Thất bái kiến tông chủ. Lâm Hoan liền vội vàng tiến lên đem hai nữ đỡ dậy, lúng túng nói, các ngươi vẫn là gọi ta Lâm sư huynh đi, gọi ta tông chủ. Cảm giác quá khó chịu, hai nữ vội vàng khoát tay nói ra, tông chủ tuyệt đối không thể. Gặp hai nữ kiên trì như vậy, Lâm Hoan cũng không tốt khuyên. Nhiều, đành phải đáp ứng xuống. Giờ phút này Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất tâm tình có thể nói cực kỳ phức tạp, mới đầu các nàng tại đường dài trên xe bus lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hoan lúc chỉ cảm thấy hắn là một cái thân thủ coi như không tệ người bình thường. Đợi đến Lâm Hoan đưa các nàng từ hợp hoan môn đệ tử trên tay giải cứu ra thời điểm, các nàng mới phát hiện nguyên lai Lâm Hoan vậy mà cũng là vị võ đạo tông sư cấp cường giả. Đến Lam Chi Cốc về sau, Lâm Hoan cho các nàng xung kích càng là một lần so với một lần lớn, đánh giết Lý Thanh Hiên, chiến thắng Từ Quân Kiếm, đánh bại Trình Nhất Hổ, cuối cùng đoạt được hổ bảng đệ nhất. Nếu như sự tình đến nơi này liền kết thúc, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng chỉ là coi Lâm Hoan là thành một vị phi thường khiêm tốn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Nhưng để các nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Hoan lại còn là Phong Viễn Trinh hộ pháp đồ đệ, mà lại hắn còn nắm giữ Thủy Nguyệt Ngọc Bội. Trời ạ, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lâm Hoan biết hai nữ giờ phút này khẳng định nhận lấy rất lớn xung kích, hiện tại hắn liền nói ra, ta đã đáp ứng sư phụ, muốn hảo hảo chiếu khán Thủy Nguyệt Kiếm Tông, về sau các ngươi sư tỷ muội gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể tìm ta. Tại cho hai nữ đánh xuống cam đoan về sau, Lâm Hoan liền để các nàng về phòng trước nghỉ ngơi, hắn thì một thân một mình hướng Triệu Nhạc Sơn lão ra từ chỗ khách phòng tiến đến. Như Triệu Nhạc Sơn nói, Lâm Hoan đi vào khách phòng sau liền thấy được ngay tại cô nghệ thuật uống trà Triệu Thanh Nhã. Tiểu Lâm A, nhanh chỗ ngồi nhanh ngồi xuống. Triệu, Nhạc Sơn đầu tiên là nhiệt tình chào hỏi Lâm Hoan ngồi vào trên ghế salon, sau đó lại nói với Triệu Thanh Nhã, Thanh Nhã cho Tiểu Lâm mang chén trà, vâng, ra ra. Triệu Thanh Nhã rất là nhu thuận bưng chén trà đi tới ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Lâm Hoan trước người. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem Triệu Thanh Nhã, không có chủ động đưa tay đón chén trà. Khó được tại Triệu Thanh Nhã trước mặt mạo xưng thứ đại gia, hắn đương nhiên muốn hào hào hưởng thụ loại cảm giác này. Triệu Thanh Nhã biết hắn đang suy nghĩ gì, hiện tại nàng liền thừa dịp ra ra không chú ý, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Tại băng sơn nữ thần uy hiếp phía dưới, Lâm Hoan lập tức hấp tấp thân thể nghiêng về phía trước đem chén trà tiếp tới. Triệu Thanh Nhã hài lòng gật đầu, sau đó xoay người lại nhu thuận cho Triệu Nhạc Sơn đưa lên một chén trà xanh. Đôi này tiểu tình lữ ở giữa động tác như thế nào giấu giếm được Triệu Nhạc Sơn cái lão hồ ly này pháp nhãn, hiện tại hắn liền đắc ý uống một hớp trà, sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, đợi chút nữa ta phải cho hai người bọn họ sáng tạo gạo nấu thành cơm cơ hội mới được a cách chương.